Chương 87, nhị gia gia, người lão. Quen thuộc Cổ Nộ Hạ, quen thuộc hoàn cảnh cùng với quen thuộc bầu không khí. Thời gian 4 năm đủ để thay đổi một cái người, vô luận là từ khí chất vẫn là bề ngoài đều sẽ toàn phương vị thay đổi. 4 năm trước cái kia ưa thích làm ác tiểu hài tử hiện tại đã lột xác thành một cái thiếu niên đẹp trai, nhân cha tâm đã hoàn toàn thành thục, hắn động tác chỉ càng ngày sẽ càng khiến người rung động. Nhà sèn dù gen không sai, tại mỏ nẹ khoa trương thể chất tăng phúc dưới lúc này hắn hoàn toàn không giống như là 10 tuổi không tới hài tử. 4 năm nay Cổ Nộ Hạ biến hóa cũng không lớn, lần nữa trở lại hổ cả vị trí nhị gia cũng không tiếp tục trước loại kia đào to búa lớn cải cách, chỉ là phong phú thoáng cái từ lên tới dưới mỗi cái ngành cơ cấu. Biến đổi cái gì đó là hắn tôn tử sẻn dù mò nẹt lo lắng sự tình, hắn đã lão, không thích hợp đi bận tâm những kia, duy nhất cần làm là ổn định hiện tại Cổ Nộ Hạ thế cục, sau đó giao cho cháu mình tại Vũ Tri Quốc cùng xạ là mãn đờ hẳn rổ thỏa đàm sau đó, cho Cổ Nộ Hạ lưu trú nhẫn giả an bài xong nhiệm vụ, mò nẹt liền dẫn người một nhà trở lại Cổ Nộ Hạ. Đứng ở Cổ Nộ Hạ trên đường phố, vô luận là chung quanh hiếu kỳ thôn dân vẫn là quen thuộc tiếng giao hàng cũng để cho hắn cảm thấy thân thiết. Chỉ là đặc biệt sao liền không người nên tiếp mình một chút sao ha ha, hàng này liền không có phát hiện mình mọc ra gấp điểm, lấy trước kia tên tiểu quỷ đã rất có uy thế, coi như nhìn quen mặt người bình thường cũng không dám đi lên hỏi. Biểu ca, chúng ta kết hôn đi. Phốc mới vừa đoạt lấy bên cạnh đường qua một cái manh manh đắt tiểu cô nương cầm trong tay nước chanh rót một cái. Bất thình lình nghe được Su Na một câu nói như vậy, hù dọa mò nẹt trực tiếp phun gì rẻ giả mặt đấy. Lại là như vậy. Gì rẻ giả đều thói quen, ngược lại bị phún cũng không phải một lần hai lần. Lần thứ nhất thời điểm là tại Cổ Nộ Hạ kỹ viện cửa, hắn thấy đến cả đời mình cũng quên không mùi vị đó. Biểu muội à, cái này kết hôn, ngươi biết cái gì gọi kết hôn sao? Xoa một chút miệng, mò nẹt bắt đầu kiên nhẫn cho chính mình biểu muội rằng giải. Biết à. Chính là hai người tại trên một chiếc giường ngủ, chúng ta không phải từ tiểu liền ngủ chung sao? Thuận tiện kết cái cưới có thể thế nào? Xù nạ bĩu môi một cái một bộ ta minh bạch biểu tình. Chỉ là ngủ cái gì đặc biệt sao ngủ, đó là đến 333 sau đó mới ngủ. Mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, bất quá như đã nói qua theo tuổi tác tăng thêm, hồ ca đệ nhất gian ác sức dụ dỗ đã chậm chậm bắt đầu hiện ra lộ ra, mà còn ngủ càng ngày càng không đứng đắn. Ngủ thời điểm trung quy sẽ cùng hắn làm thành kỳ kỳ quái quái tư thế. Ân, cái tư thế kia cần 6 cùng 9 phối hợp mới có thể thi triển. Con nhỏ tuổi liền có ngộ tính như vậy, tưởng thật không nổi nhưng là kết hôn, thật sự là quá sớm điểm. Chính đang chủ trừ không chừng giải thích thế nào thời điểm, sờ sư A tiểu đội trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Xén dù tổ bị dạ mạ khiến người tôn kính nhị đại mục hổ cả nhị gia gia lão. Nguyên vốn có chút ngả ngớn mỏ nẹt mũi đống nhiên đau xót phiết qua đầu. Nguyên vốn có chút ngả ngớn mỏ nẹt mũi đống nhiên đau xót phiết qua đầu. Mỏ nẹt thân là Cổ Nộ Hạ ảnh, cũng không thể tại chính mình thôn dân trước mặt lộ ra mềm yếu. Nhị gia đi tới, dùng quen thuộc tư thế sờ sờ sẻn rủ mỏ nẹt đầu. Cái này khiến hắn tự hào tôn tử cũng không có khiến hắn thất vọng. Tại Vũ Tri Quốc hoàn cảnh phức tạp trong gắng gượng là Cổ Nộ Hạ đánh hạ một phiên thiên mà. Càng là bức bách xạ là mãn đờ hẳn rổ cùng Cổ Nộ Hạ tiến hành hợp tác không cần phải nói. Lần thứ hai nhận giới đại chiến còn chưa bắt đầu đánh Cổ Nộ Hạ liền chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đây đều là hắn người cháu này từng điểm dùng hai tay đa nhờ ra bằng vào điểm này. Thì như thế, nào khiến hắn không tiêu ngạo đây đưa tay ra, nhị ra chụp vào mò nẹt quần áo, có thế mới vừa đưa ra nhị ra xấu hổ ngừng động tác lại. Lúc trước, hắn thích nhất chính là sách hắn tôn tử làm được trên bả vai hắn, có thế 4 năm qua đi, dinh dưỡng quá dư mỏ nẹt đã không phải là tiểu hải tử, muốn lại khiêng cháu mình không có như vậy mà đơn giản làm được. Nhị gia gia, người lão, dù nạ không có mạnh như vậy khắc chế năng lực, thoáng cái nào tới nhị gia trong ngực, 4 năm nhớ nhung, nàng vô thời vô khắc không tưởng niệm cái này sủng ái gia gia mình á hoa râu trắng cùng tóc, thương trên khuôn mặt già nua lưu lại 5 tháng vô tình vết thương. Thân hình cũng sẽ không thẳng tắp, người một loạt lao thái biến hóa tại nhị gia trên người hiện ra tinh tế nguyên bản ở đó lần sau khi chiến đấu liền bị kim giác ngân giác thương tổn đến bản nguyên, mấy năm nay hoàn toàn dựa vào. Lấy mỏ nẹ sinh mệnh chi lực cùng một cổ tín niệm còn sống. Đã sinh chuyển sinh chi thuật không do dự, mỏ nẹ xoa xoa con mắt xuể bàn tay ra. Tốt mỏ nẹ biết mỏ nẹ muốn làm gì nhị gia trực tiếp đánh dụng tôn tử tay. Nhìn thấy ngươi trưởng thành, nhị gia gia đã yên tâm. Tha thứ nhị gia gia ích kỷ, nhưng là ta rất muốn đem xảy ra hết thể cùng đại ca nói, nhị gia gia thân thể tự mình biết, đem Cổ Nổ Hạ giao cho các người, nhị gia gia có thể an tâm đi. Không nếu như đại ca biết chuyện phát sinh, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhị gia Thương trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười, một nắm tay một cái hướng đi trong thôn. Sau lưng họ rồ xỉ mà gì dì dạ cùng với hạ tạc xạ cụ mỏ an tĩnh thối lui, bọn họ không có đi quấy rầy cái này ấm áp một màn. Hạ tạc xạ cụ mò ngược lại không có cảm giác gì, nhưng là rắn đệ rất tưởng niệm chính mình còn sót lại mẫu thân. Thận hư công tử cũng bắt đầu hoài niệm Cổ Nổ Hạ Diêu tỷ. So sánh bên ngoài hoàn cảnh ác liệt, Cổ Nổ Hạ Diêu tỷ nhóm thật là đẹp như thiên tiên. Trung quanh thôn dân chức là tò mò nhìn đi ở trên đường nhị ra cùng mò nẹt, có thể để cho cái kia thiết huyết hổ cả lộ ra tươi cười. Nhất định là hắn tôn tử đời thứ ba hổ cả không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời. Mỏ nẹt cuối cùng vượt qua hắn thân là hổ cả phải có mặt bài canh thứ 7. Câu phiếu nhóm sư A chó nói một câu đi, quyển sách này thành tích không tới đinh giá, nhưng sư A chó như cũ xe du nở dê tâm đi viết, điểm này sư A chó bạn đọc to lớn nhóm không cần lo lắng, biết sư A chó tính cách người chắc chắn biết sẽ không làm loại kia viết dùm sự tình, yên tâm thưởng thức chính là. Vô luận như thế nào, làm một tác giả, chính mình tác phẩm có thể để cho ngài trong công việc học tập dỗi dành thời điểm cho ngài mang đến một chút rộn rã cùng nhẹ nhõm. Như vậy ta cho là ta đã thành công, còn lại để ý đến hắn làm chi. Thương các ngươi sao sao đát.